Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, đánh chết phong thần cường giả. Cái này ba cái phong thần cường giả, ôm đoàn, mọi việc đều thuận lợi, từng chiếc tinh hải phi chu tiến hành đánh chết. Bọn họ trên tay ngọc bài đã không dưới 100 mai. Mà Diệp Tâm Trần trên tay cũng liền mấy 10 mai ngọc bài. Đây còn là Diệp Tâm Trần giết chết Lưu Bá Thiên đạt được. Diệp Tâm Trần chỗ tinh hải phi chu đã sớm không, người ở đây hẳn là đều bị giết, hoặc là loại trừ hắn hắn tinh hải phi chu bên trên. Thấy được Diệp Tâm Trần cùng nữ tu luyện người thời điểm, ba cái phong thần cường giả nhãn tình sáng lên. Nơi này ít nhất hẳn có trên 100 cái tu luyện giả. Hiện tại chỉ còn lại 2 người các ngươi. Có phải là hắn hay không nhóm ngọc bài đều tại các ngươi nơi này? Một cái trong đó phong thần cường giả tiến lên trước một bước. Đối với Diệp Tâm Trần hỏi. Các ngươi nghĩ nhiều. Chúng ta tới đến chiếc này tinh hải phi chu thượng thời điểm. Lại không có người. Diệp Tâm Trần thành thật trả lời nói. Thấy được Diệp Tâm Trần thành thật như vậy trả lời bọn họ nói, ba cái phong thần cường giả đều hết sức hài lòng. Tại bọn hắn nghĩ đến khả năng Diệp Tâm Trần e ngại nhóm người mình, không dám cải kháng cự ba cái cường đại phong thần cường giả. Coi như các ngươi thức thời, đem trên người ngọc bài giao ra đây, chúng ta tạm tha các ngươi một mạng. Ba cái phong thần cường giả trên người khí thế đồng thời bạo phát, đứng ở một bên nữ tu luyện người trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Đối mặt cường đại như thế phong thần cường giả, nữ tu luyện người thậm chí cũng không có dãy giụa dũng khí. Nữ tu luyện người run rẩy đem trong lòng ngọc bài móc ra. Tổng cộng chỉ có đáng thương 2 khối ngọc bài, một khối chính là chính nàng. Một cái khác khối chính là bên người nàng người trước khi chết giao cho nàng. Đồ bỏ đi, ba cái phong thần cường giả thấy được chỉ có 2 khối ngọc bài. Khinh thường lên tiếng nói, nữ tu luyện người khẽ cắn môi, 10 phần ủy khuất, lại không dám nói gì. Người ngọc bài đâu này? Còn lại phong thần cường giả đưa ánh mắt đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Diệp Tâm Trần theo tay vung lên. Mấy 10 mai ngọc bài nhất thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phát ra lộng lẫy hào quang, 10 phần mỹ lệ, ba cái phong thần cường giả con mắt đều sáng lên. Nếu như lần nữa đến những cái này ngọc bài, như vậy nhóm người mình tuyệt đối có thể tại cuộc tỉ thí này chung trở thành thứ nhất, bọn họ lại càng có cơ hội tiến vào phong thần đài. Lấy ra. Ba cái phong thần cường giả hô hấp đều dồn dập. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cho các ngươi nhìn xem, lại không có tính toán đem ngọc bài cho các ngươi. Diệp Tâm Trần ngại ngùng cười một tiếng, nói, tiểu tử ngươi trêu chọc chúng ta chơi. Ba cái phong thần cường giả giận dữ, các ngươi lại hiểu lầm. Diệp Tâm Trần 10 phần vô tội nói. Ba cái phong thần cường giả hỏa khí hơi hơi hàng xuống đi một chút. Ta giống nhau chỉ biết đùa nhà ta A Hoàng chơi. Diệp Tâm Trần nói, A Hoàng là cái gì? A Hoàng chính là ta nuôi trong nhà một con chó. Diệp Tâm Trần nói tựa như thùng thuốc súng. Giống nhau, trong chớp mắt nhen nhóm ba cái phong thần cường giả lửa giận. Ngươi dám cầm chúng ta cùng chó làm tương đối. Ngươi tự tìm chết, ba cái phong thần cường giả giận dữ, hỏa khí lần nữa mãnh liệt mà ra. Các ngươi hiểu lầm, kỳ thật các ngươi còn không bằng nhà ta A Hoàng. Diệp Tâm Trần 10 phần nghiêm túc trình bày một, sự thật, vô cùng nhục nhã a. Nữ tu luyện người tức thì bị Diệp Tâm Trần dọa sắc mặt trắng bệch. Nàng nắm nắm Diệp Tâm Trần ống tay áo. Nghĩ muốn nói cho Diệp Tâm Trần không nên trêu chọc đối phương. Bọn họ có thể đều là cường đại phong thần cường giả. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có để ý tới. Hoặc là cũng không kịp. bởi vì ba cái phong thần cường giả trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông lên. Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong kiếm khí lần nữa lộ ra, kích xạ ra vạn đạo kiếm mang, mãnh liệt kiếm quang, chiếu sáng cả tinh không. Đối mặt một cái phong thần cường giả, Diệp Tâm Trần còn có thể thành thạo giết chết. Thế nhưng đối mặt hai cái ba cái, Diệp Tâm Trần đánh nhau liền có chút phiền toái. Diệp Tâm Trần cường đại kiếm khí cho ba cái phong thần cường giả tạo thành áp lực thật lớn. Kiếm khí kích xạ hạ, áp hai cái phong thần cường giả căn bản cũng không có biện pháp phản kích. Ngươi đi nhanh lên, Diệp Tâm Trần đối nữ tu luyện giả thuyết nói. Đừng nhìn hiện tại Diệp Tâm Trần có thể áp chế ba cái phong thần cường giả, chỉ bất quá chỉ là tạm thời. Bởi vì ba cái phong thần cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến một cái siêu thoát kiến hôi lại dám đối với bọn họ dẫn đầu xuất thủ. Nữ tu luyện người do dự, ngươi lưu ở chỗ này cũng không có dùng. Diệp Tâm Trần một câu, nhất thời nhường nữ tu luyện người tỉnh táo lại. Ta là Helena, ta tại thần quốc đợi ngươi. Helena đối Diệp Tâm Trần nghiêm túc nói. Thấy được Diệp Tâm Trần không để ý đến chính mình, Helena có chút hủy khuất, lại cũng không dám trễ nãi, trực tiếp xoay người liền chạy. Thu, ngay tại vạn đạo kiếm khí áp chế ba cái phong thần cường giả rất không dậy nổi lúc đến lúc. Một cái trong đó phong thần cường giả nhờ vào cơ hội, đột nhiên ném ra một cái tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô lên tới không trung, trực tiếp mở ra. Theo phong thần cường giả một tiếng quát nhẹ, mấy vạn đạo kiếm khí thật giống như đạt được lôi kéo, trực tiếp hướng lấy tiểu hồ lô bay qua. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần kích xạ ra tới kiếm khí, toàn bộ bị tiểu hồ lô hấp thu. Rất tốt, ngươi cái này kiến hôi, cư nhiên để cho chúng ta chật vật như vậy, ngươi quả thực là tự tìm chết. Ba cái phong thần cường giả nhưng tức sùi bọt mép. Nếu như ngày hôm nay sự tình truyền đi, nhường tất cả mọi người biết rõ, ba người bọn hắn phong thần cường giả cư nhiên bị một cái nho nhỏ siêu thoát màu đầu tiểu tử đè chế. Chủ, cái này sẽ trở thành bọn họ tất cả mọi người vết nhơ. Diệp Tâm Trần cũng bị phong thần cường giả cái này dẫn đầu thao tác cho giật mình. Cái này pháp bảo rõ ràng còn là có thể như vậy chơi. Tại Cửu Châu thời điểm, hắn liền chưa từng gặp qua có tu luyện giả có được thần kỳ như thế pháp bảo. Thậm chí ngay cả kiếm khí cũng có thể hấp thu. Diệp Tâm Trần tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Sau này bỏ chạy, ba cái phong thần cường giả theo đuổi không bỏ. Ngay tại dồn sức Diệp Tâm Trần thời điểm, một cái trong đó phong thần cường giả bởi vì tốc độ chậm, chạy ở phía sau. Đột nhiên có người vỗ một cái này phong thần cường giả bờ vai. Phong thần cường giả quay đầu, thấy được cư nhiên là chính mình đồng bạn. Phong thần cường giả vẻ mặt mộng bức đối với chính mình đồng bạn nói. Ngươi vừa vặn không phải chạy ở phía trước ta sao? Như thế nào đột nhiên đi đến ta phía sau? Phong thần cường giả còn 10 phần buồn bực liếc mắt nhìn phía trước. Rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi lớn. Hắn 10 phần rõ ràng thấy được chính mình đồng bạn vẫn còn phía trước, đang tại truy sát siêu thoát. Ngươi là ai? Phong thần cường giả phản ứng kịp thời điểm, đã muộn. Chu thần chi nhận đã cắm ở phong thần cường giả chỗ hiểm vị trí. Nếu như Diệp Tâm Trần thực lực nhỏ yếu nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể bằng vào chu thần chi nhận đem phong thần cường giả cho phong ấn, lại vô pháp đánh chết. Nhưng là bây giờ Diệp Tâm Trần bằng vào chính mình lực lượng cũng có thể đánh chết phong thần cường giả, lại càng không cần phải nói mượn chu thần chi nhận. Phong thần cường giả liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp bị giết. Phong thần cường giả nguyên thần theo thân thể chạy vừa ra tới, muốn chạy trốn, lại bị Diệp Tâm Trần tay mắt lanh lẹ trực tiếp nắm trong tay, ném vào trong không gian giới chỉ. Nơi này biến hóa phát sinh quá nhanh, phía trước hai cái phong thần cường giả căn bản cũng không có sau khi thấy mặt tình huống. Bọn họ con mắt chăm chú nhìn chăm chăm vẫn còn phía trước chạy trốn Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng, một cái biến hóa đi xuống, người cũng biến thành bị hắn giết phong thần cường giả bộ dáng. Sau đó liền đuổi theo, phía trước chính đang chạy trốn giả Diệp Tâm Trần, bị cầm trong tay tiểu hồ lô phong thần cường giả tiếp tục ném ra một đạo quầng sáng. Trực tiếp đem giả Diệp Tâm Trần đánh chia năm xẻ bầy. Chuyện này Diệp Tâm Trần chỉ là Diệp Tâm Trần huyễn hóa ra một cái phân thân. Đợi tiêu tán lúc sau, hai cái phong thần cường giả vây lên đi, sắc mặt mười phần buồn bực. Phân thân thuật, bọn họ căn bản cũng không có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Bọn họ chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, vì sao Diệp Tâm Trần bị giết lúc sau cư nhiên không có giống phổ thông huyết nhục thân thể giống nhau chảy máu, mà là giống như tan vỡ giống nhau, chia năm xẻ bảy. Vừa lúc đó, biến thành phong thần cường giả bộ dáng Diệp Tâm Trần cũng thở hồng hộc chạy qua tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.